Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thối cốt cảnh trung kỳ. Chỉ thấy lúc này giờ phút này, thiên lôi tàn phá bừa bãi, không ngừng oanh kích, đại địa chấn động, xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu to lớn, đem động đất đạt được hiện rất nhiều vết rách, tựa như mạc nhện đồng dạng. Dày đặc trong đó, phía trên đại địa, xuất hiện rất nhiều yêu ma thi hài. Bọn chúng bị thiên lôi bổ đến toàn thân cháy đen. Tử Trạc nhìn cực kỳ thê thảm, con mắt trừng lớn cực lớn. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên. Bọn chúng tới là vì chém giết cổ uyên nhân loại này. Chỗ nào nghĩ ra được chính mình thế mà lọt vào dạng này tay vạ bất ngờ. Bị thiên lôi oanh kích, đơn giản so đậu Nga còn oan. Đi mau, các người đi mau, đừng tới đây chịu chết. Lang yêu thủ lĩnh nhìn thấy một màn này, quả thực là trố mắt muốn nứt. Nhìn xem trong tộc của mình huynh đệ thế mà từng cái xếp hàng đi lên chịu chết. Nó tức giận đến phổi đều nổ. Trước đó nó là muốn bắt những võ giả nhân loại kia làm con tin. Câu cá chấp pháp. Uy hiếp những cái kia nhân loại cao tầng võ giả, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy tại trên người nó. Cái này căn bản là nhân quả báo ứng. Nó nói cũng còn chưa nói xong, trên bầu trời lại hạ xuống một đạo lôi đình màu đen, trực tiếp oanh kích đến phía trên đầu của nó. Lúc đầu vừa rồi nó liền bị thiên lôi bổ đến cơ hồ không có nửa cái nhân mạng, thân thể còn tại co quắp đâu. Hiện tại lại đến như vậy một chút, căn bản là muốn cái mạng nhỏ của nó. Không, không cần, ta không cam tâm, không cam tâm a. Lão Tạc Thiên, ngươi cái này vì cái gì đối với ta như vậy? Lang yêu thủ lĩnh gào thét một tiếng, nội tâm quả thực là biệt khuất đến muốn mạng. Nó thế nhưng là lang yêu thủ lĩnh, huyết mạch trong người tiềm lực vô tận, đợi một thời gian nói không chừng có thể thành một đời yêu vương, nhưng là hiện tại lại để cho như vậy oan uổng chết tại thiên lôi oanh kích phía dưới. Đã chết như vậy không đáng, như vậy không cam lòng. Thử hỏi nó làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể thừa nhận hoang đường như vậy sự thật. Có thể thiên lôi cũng mặc kệ những vật này, trực tiếp oanh kích xuống, uy lực vô tận, đông, vẻn vẹn một kích. Lang yêu thủ lĩnh ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra. Thiên lôi chi lực quán xuyên đầu của nó, đưa nó toàn thân đều điện thành than cốc, khí tức trên thân bỗng tiêu tán. Hiển nhiên, nó đã bị thiên lôi tươi sống đánh chết. Một đời lang yêu thủ lĩnh cứ như vậy chết thảm tại cái này vô danh chi địa. Oanh! Bất quá những thiên lôi này ngoại trừ đáp xuống đám kia địa quật yêu ma trên thân bên ngoài, tự nhiên cũng có một bộ phận thiên lôi rơi vào cổ uyên trên thân thể. Khổng lồ lôi đình chi lực quán xuyên thân thể của hắn. Nhưng là cổ uyên trước đó đã sớm đã trải qua một lần thiên lôi tôi thể. Lại thêm vận chuyển ma lôi bất diệt quyết, toàn thân cao thấp làn da đều rèn luyện thành lôi da. Ẩn chứa lôi văn, thậm chí thể nội xương cốt đều mơ hồ lột xác thành lôi cốt. Đối với lôi đình chi lực kháng tính, không phải những sinh vật khác có thể so sánh. Lại thêm, phần lớn năng lượng lôi đình đều bị mặt khác địa quật yêu ma chia sẻ. Cho nên rơi trên người cổ uyên năng lượng lôi đình chỉ sợ ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Lực phá hoại không biết giảm bớt bao nhiêu. Dầm dầm lúc này, tinh khiết thiên lôi năng lượng tràn vào cổ uyên toàn thân, rèn luyện trên người hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một cây xương cốt, khiến cho thân thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ này khắc này, cả người hắn đều là lốp bốp rung động, thân thể bốn phía quấn quanh lấy lôi điện màu đen, tựa như long xà cuồng vũ. Bốn phía đều tràn ngập bị lôi đình bổ đến đốt cháy khét hương vị. Chung quanh hắn đại địa cũng bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Xuất hiện từng cái hố sâu, bùn đất vẩy ra, cái này, Cổ Uyên trừng to mắt, hắn phát hiện những này năng lượng lôi đình tiến vào thân thể của mình đằng sau. Hắn tu luyện ma lôi bất diệt quyết đơn giản chính là đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh, nguyên bản bình thường rất nhiều rèn luyện không đến địa phương. Bởi vì thiên lôi năng lượng phụ trợ, giờ phút này thế mà đều toàn diện rèn luyện thành công. Đạt đến cơ hồ viên mãn cảnh giới, oanh thối cốt cảnh trung kỳ. Giờ khắc này, võ đạo bình cảnh bị oanh nhiên đánh tan. Cổ Uyên tu vi võ đạo đạt được một lần nữa tấn thăng. Từ thối cốt cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thối cốt cảnh trung kỳ cảnh giới. Thể nội khí huyết cùng huyết nhục chi lực đều chiếm được tiến bộ cực lớn. Đồng thời trên người hắn mỗi một cây xương cốt đều bị thiên lôi từ trong ra ngoài rèn luyện một lần. Tựa hồ hướng phía lôi cốt từ từ chuyển biến, trở nên so trước đó kiên cố hơn không thể gãy. Trong mơ hồ, trên người hắn xương cốt phảng phất lóe ra lôi đình quang mang, giống như tiếng sét đánh tại thể nội bốn chỗ du tẩu. Thậm chí truyền đến lôi điện lốp bốp tiếng vang. Nếu như ai có thể nhìn thấy Cổ Uyên trên người bây giờ mỗi một cây xương cốt mà nói, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì xương cốt hiện lên từng mai lôi đình đường vân. Mỗi một cây xương cốt đều phảng phất biến thành cột thu lôi đồng dạng, ẩn chứa tiếp dẫn lôi đình lực lượng, đồng thời cũng đối năng lượng lôi đình sinh ra to lớn kháng tính. Đương nhiên, trên người hắn làn da cũng đã nhận được tiến thêm một bước rèn luyện. Huyết nhục chi lực cũng đã nhận được sung túc trưởng thành. Đông, xuất phát từ võ giả bản năng, Cổ Uyên thăm dò tính một quyền oanh sát ra ngoài. Tựa hồ toàn thân cao thấp kình đạo đều dung hợp tại trong một quyền này. Đồng thời kéo theo lấy giữa thiên địa lôi đình linh khí. Phảng phất mang theo như chớp giật. Ngăn cản tại trước mặt một đầu địa quật yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Uyên thế mà tại lúc này xuất thủ. Bộ ngực của nó trong nháy mắt liền bị một quyền này dễ như trở bàn tay xuyên qua. Cái này như là một cây lôi mâu, đâm xuyên qua đầu này địa quật yêu ma lồng ngực, đem thân thể của đối phương trong nháy mắt đánh nổ. Như là dưa hấu đồng dạng tại giờ phút này toàn bộ vỡ vụn ra. Có thể nói, giờ phút này hắn một quyền oanh sát đi ra uy lực. Trong nháy mắt bộc phát ra so trước đó cường hoành gấp đôi lực phá hoại. Quá mạnh, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Sắc mặt không gì sánh được hưng phấn. Mặc dù hắn vẻn vẹn từ thối cốt cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thối cốt cảnh trung kỳ. Vẻn vẹn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng là mang đến cho hắn võ lực tăng lên, căn bản không phải những võ giả khác có thể so sánh. Bất quá ta thế mà tấn thăng rồi. Cổ Uyên nhe răng, mặc dù tu vi võ đạo tấn thăng là một chuyện tốt, hắn không có đạo lý không cao hứng, nhưng là tấn thăng quá trình cùng lúc trước hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Nương Hy Thất, giờ phút này, nói thật sắc mặt của hắn rất đen, đen đến cùng than cốc một dạng, nội tâm không gì sánh được phiền muộn. Phải biết hắn vì dẫn lôi nhập thể, cơ hồ là ẩn nhẫn một ngày một đêm thời gian, lặn lội đường xa chạy đến nơi này, liền đợi đến chịu độc nhất lôi đâu, chờ lấy thiên lôi đánh chết hắn. Hắn thật vất vả mới tìm được cái này tìm chết cơ hội. Nhưng là đám địa quật yêu ma này ngược lại tốt, từng cái ăn no không có chuyện làm xông lên, giống như bên cạnh mình trung thành nhất hộ vệ một dạng, trợ giúp hắn ngăn cản lôi kiếp, đây không phải hố sao? Bởi vì đều bị đám địa quật yêu ma này hấp dẫn thiên lôi. Còn có bao nhiêu ngày lôi năng bổ vào trên người hắn? Có 1/10 thiên lôi đáp xuống trên người hắn đều xem như không tệ. Hắn khổ tâm tạo nghệ một lần hành động, cứ như vậy bị bọn này ngu xuẩn yêu ma làm hỏng. Cổ Uyên hiện tại đơn giản chính là nổi giận trong bụng. Hận không thể đem đám địa quật yêu ma này toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, hiện tại đoán chừng cũng không cần Cổ Uyên động thủ,